Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1072. Kéo Trúc Tử, 3 năm, thấy được Lang Nhị đem Trúc Tử cho suy đoán, Lão Ngao cảm thấy rất bất khả tư nghị. Trúc Tử tính bền dẻo 10 phần, cổ nhân liền thích dùng cái này tiến hành tự dụ. Rất nhiều thơ ca coi đây là đề, ví dụ như tuyết áp trúc đầu thấp, thấp dục vọng dính bùn, một vầng mặt trời đỏ lên, như trước cùng thiên đủ, lấy Lang Nhị khí lực có lẽ có thể suy đoán tiểu cây khô. Nhưng muốn nói có thể suy đoán Trúc Tử đó là thành thật không có khả năng. Ngao Mộc Dương qua đi xem xét, túi áo cùng cái yếm gào khóc kêu từ hắn ống quần hướng trên người leo. Một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, leo lên hắn đầu vai, Tiểu Nhung hầu chi chi kêu bắt đầu cáo trạng, đồng thời vươn ra cánh tay cầu thân thân ôm một cái cử cao cao. Lão Ngao mặc kệ chúng, này lưỡng tiểu chút chít gần nhất càng ngày càng nghịch ngợm gây sự. Nên để cho Lang Nhị giáo huấn một chút chúng, thấy trong dự đoán vuốt ve không có xuất hiện, Tiểu Nhung hầu tức giận. Cầm lấy Ngao Mộc Dương lỗ tai nhẹ nhàng lay động xé rách. Chi chi tiếng kêu âm càng thêm thê thảm. Ngao Mộc Dương chảo kêu vang dội nhất túi quần ném cho Lang Nhị. Lang Nhị một móng vuốt đem nó ấn lật trên mặt đất. Thấy vậy túi áo trung thực, nhanh chóng tiến vào Lão Ngao áo trong túi quần. Trên mặt đất là đoạn trúc tử. Ngao Mộc Dương cầm lấy vừa nhìn. Trúc tử bên ngoài còn có chút lục sắc. Bên trong trúc vách tường cũng đã bị gặm nuốt không còn hình dáng. Đứt quãng có thể trông thấy một ít trong lỗ thủng có chút to mọng bạch côn trùng. Trúc trùng cùng cái khác côn trùng không đồng nhất. Chúng tràn đầy sinh trưởng mùa chính là thu mùa đông đoạn. Từ hàng năm tháng 10 đến tháng 2 là chúng hoạt động tối nhiều lần tiết. Bởi vì chúng nấp trong trúc trong ống, cho nên không sợ giá lạnh thời tiết. Thấy được những cái này trúc trùng, Ngao Mộc Dương liền có số. Này khỏa trúc tử bên trong trúc trùng quá nhiều. Trúc làm đã bị gặm thành hơi mỏng một tầng. Cho nên Lang Nhị dùng sức lay động đem nó cho suy đoán. Hắn theo cây gậy trúc xuống chém. Cuối cùng một mực chém tới trúc gốc vị. Lộ ra bên trong càng nhiều trúc trùng. Đại đa số đã kết thành kén. Một đống bạch sắc mập mạp trùng kén trồng chất tại nền tảng trong. Rậm rạp chằng chịt số lượng không ít. Người bình thường thấy như vậy một màn cảm thấy buồn nôn. Lão Ngao lại cảm thấy khai vị. Trúc trùng là có thể dùng ăn côn trùng trung phẩm chất tốt nhất vài loại. Mà trúc trùng kén cùng nhộng đồng dạng. Vị càng tốt, thấy được những cái này trúc trùng. Trùng kén hắn cũng không đào măng mùa đông. Đổi thành tìm cái túi thu thập côn trùng cùng trùng kén. Trúc trùng đối với trúc tử tổn hại rất lớn. Chúng gặm ăn non nớt măng tre hấp thu chất dinh dưỡng. Bình thường ký sinh tại ống trúc bên trong. Từ trúc tiêm trục đoạn xuống ăn. Cuối cùng nấp trong gốc biến thành trùng kén. Đến mùa xuân đều có thể phá kén mà ra. Thứ này đối với trúc tử nguy hại là toàn năm. Chúng một năm một đời. Một đời từ đầu tới cuối đều nguy hại trúc tử. Đầu tiên là thành trùng tại trúc tử non cành vị trí đẻ trứng. Ấp trứng ấu trùng kèm ở tiểu cành ống trúc. Từ tháng 5 bắt đầu ăn một mực ăn vào tháng 9 trung tuần. Chúng rất chú ý, không trực tiếp ăn trúc tử, mà là hấp thụ trúc dịch. Trong rừng trúc có một chút trúc tử bên ngoài có khô héo lốm đốm. Đó chính là trúc trùng ấu trùng chiến tích. Một khi khô héo lốm đốm kết nối thành mảnh, kia trên cơ bản này khỏa trúc tử liền báo hỏng. Mặt khác theo ấu trùng lớn lên, trúc tử khô héo lốm đốm hội dần dần to ra thành trùng anh. Tháng 9 thượng tuần bắt đầu chúng liền chui tiến trúc tử trong. Từ trên hướng xuống bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ liền lần lượt hóa kén qua đông. Hơn nữa những cái này trúc trùng vô cùng giảo hoạt. Chúng chuyên môn đối phó những cái kia 2 năm sinh phía dưới non trúc. Một khi khiến chúng nó tràn lan thành mảnh, kia rừng trúc trên cơ bản liền tuyệt hậu, đối phó trúc trùng khó khăn. Chúng là trứng côn trùng cùng ấu trùng thời điểm cái đầu nhỏ lại giỏi về bí mật, khó có thể phát giác. Đợi đến chúng trưởng mập béo lên thành trùng kén, thời điểm này chúng trốn ở cây cột bên trong, lại càng là không có cách nào khác tìm kiếm. Tại làng trai trong, đối phó trúc trùng biện pháp duy nhất là tại trúc tử thượng tìm lỗ nhỏ, cầm móc câu nhét vào đi ra bên ngoài kéo dài, như vậy có tỷ lệ có thể đem bên trong trúc trùng cho vẽ ra. Nhưng làm như vậy lời hiệu suất quá thấp, chính là lão ngao khi còn bé từng nhà khuyết thiếu ăn. Bọn nhỏ không có chuyện gì, mới có thể kết bạn tới câu trúc trùng về nhà để cho đại nhân cho đốt ăn. Là, đó là làm trúc trùng cũng không phải chiên, mà là dùng lửa đốt, bỏ vào trúc bản trong dùng hỏa diễm đi thiêu đốt. Bởi vì trúc trùng giàu có mỡ, cho nên dù cho không chiên, nướng chín xuất ra cũng rất thơm. Thấy được trúc tử trong nhiều như vậy trúc trùng, Ngao Mộc Dương liền toàn bộ bắt được tay. Từ nay về sau hắn tại trong rừng trúc tìm kiếm lên trúc trùng, nhất định phải thừa dịp này mùa trúc tử khô héo cầm trúc trùng cho tận lực kéo ra. Hắn tại trong rừng trúc tìm tòi, tìm kiếm những cái kia bề ngoài có nhiều lỗ thủng trúc tử. Phát hiện như vậy trúc tử hoặc là rắn anh trúc tử, hắn liền một tay đem trúc tử cho bẻ gãy. Ký sinh trúc trùng quá nhiều, trúc tử tới năm nhất định sẽ chết đi. Cho nên lúc này bẻ gãy cũng không quan trọng, thậm chí nên bẻ gãy chúng tới bắt trúc trùng. Bằng không về sau trúc trùng hóa kén mà ra đối với rừng trúc tạo thành bị tổn hại càng lớn. Hắn từ nền tảng bẻ gãy trúc tử, sau đó kéo đi ra bên ngoài trên đất trống một chỗ cho trồng chất. Trở về nữa, cầm nền tảng trùng kén toàn bộ thu thập lại. Buổi tối hôm nay hắn muốn ăn dùng lửa đốt trùng kén. Đây là lúc nhỏ hương vị, như vậy một mình hắn làm lên cũng chậm. Hơn nữa hắn còn muốn đào măng mùa đông. Suy nghĩ một chút, hắn cầm mấy cái mao hài tử một chỗ cho động viên lên túi áo cùng túi quần đi tìm măng mùa đông. Phát hiện măng mùa đông liền chi chi kêu cho hắn ra hiệu. Tướng quân cùng sói lớn thì giúp hắn cầm bẻ gãy trúc tử kéo đi bên ngoài tiến hành tập trung. Về phần lang nhị, thằng này lão ngao không trông cậy được vào. Lúc trước hắn để cho lang nhị kéo trúc tử, lang nhị kéo lấy một cây không thấy bóng dáng. Khả năng đi rừng trúc chỗ sâu trong chơi lang cưỡi ngựa che tới trò chơi. Hắn một mực bận sống đến giữa trưa. Này một trận bận việc bắt hắn cho vội vàng nóng hổi. Bên trong giữ ấm nội y đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn liền cởi áo khoác, nhất thời có nhiệt khí xuất hiện, cùng trưng màn thầu giống như. Đến ăn cơm trưa thời điểm hắn dùng cỏ dại đằng cầm trúc tử cho trói lại, chuẩn bị kéo lấy về nhà. Thời điểm này Lộc Vô Ngân kêu âm thanh vang lên tới. Tỷ phu, tỷ phu, ngươi ở đâu? Ngươi có phải hay không ở chỗ này? Tỷ phu, tỷ phu, nên trở về ra ăn cơm. Nghe được hắn kêu to, Ngao Mộc Dương đáp lại một tiếng. Toán tiểu tử này có lương tâm, đến giờ cơm còn biết gọi hắn đi về nhà ăn cơm. Lộc Vô Ngân chạy qua mà nói. Tỷ phu, ngươi như thế nào vẫn trên chân núi nha? Này đều khi nào? Đi, về nhà nấu cơm. Cái gì? Không phải là bảo ta về nhà ăn cơm không? Đúng rồi, về nhà ăn cơm, nhưng có trước nấu cơm nha. Đi đi đi, ngươi mau trở về nấu cơm. Ta cùng lão Giang đều muốn chết đói. Ngao Mộc Dương cái kia khí a, hắn mới vừa rồi còn nghĩ khích lệ tiểu tử này có lương tâm. Kỳ thật hắn thật sự là nghĩ nhiều, thằng này nào có lương tâm. Hắn cầm trúc tử kín đáo đưa cho Lộc Vô Ngân, nói, đi, ta về nhà nấu cơm, ngươi cho ta cầm trúc tử đều kéo về đi, chậm rãi kéo cẩn thận một chút, bên trong có trúc trùng, nếu cho ta, ngươi hôm nay đừng nghĩ ăn cơm. Nhìn xem này trồng chất cùng một chỗ lão cao trúc tử, Lộc Vô Ngân ánh mắt nhất thời trừng lớn. Ngoạ tào, tỷ phu, ngươi đây là làm gì vậy? trở về che trúc lầu sao? Bất kể, dù sao cho ta một gốc cây không ít kéo về. Ngao Mộc Dương lưu lại những lời này. Chính mình vượt qua lên giỏ trúc hướng dưới núi đi. Lộc Vô Ngân ở phía sau kêu thảm thiết. Khác, à, tỷ phu, ngươi đừng để cho chính ta làm này sống. Này trúc tử quá nhiều. Không nhiều lắm, làm rất tốt. Ta đối với ngươi có lòng tin. Cố gắng lên Smecta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.